Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Thấy tông chủ kinh hoàng, Khúc Vân mỉm cười chớp chớp mắt, đỡ cái bàn ven bàn tay nâng lên. Phía dưới đúng là một viên nàng tự chế phụ ma thông tin dùng ma pháp thạch, thứ này ngươi nên biết. Là cái gì đi? Rốt cuộc chúng ta chân huy tề mấy ngày này thật đúng là nhiều hơn nhận được tông chủ chiếu. Cố, Khang Tư Ni phát hiện tông chủ đã chịu đả kích trình độ viễn siêu trăng nàng tưởng tượng. Chỉ thấy nàng một ngốc ngốc nhìn trên bàn ma pháp thạch. Một bộ bị chơi hư tuyệt vọng thần sắc, mà ở nàng phía sau. Hồ nước bài khai, đi ra khỏi một cái duyên dáng yêu kiều thân ảnh, ngươi đều nhớ lại. Khúc Vân thanh âm có chút vui sướng, chưa, Mai Nhàn Thi nói. Chỉ là nghe đến mấy cái này, nhớ tới chút vĩnh thế bất diệt thời xưa ký ức mà thôi, tiên gia tu đạo siêu thoát tam giới ngũ hành. Tầm thường chết bất quá mất đi một đời tu vi ký ức. Từ đầu đã tới thôi, chỉ có này sinh tử luân hồi trần áp là vì tiên gia cức linh. Mài mòn căn cơ cắt giảm ý chí. Lấy một đời thế mệt thêm thù hận che giấu hướng đạo chi tâm. Cuối cùng một đời trở thành phàm nhân. Sau khi chết thần hình đều diệt hậu đức hắn dùng ta thủy hệ chí bảo sầm vân huyền trạch thư hấp. Thu thiên hạ linh khí. Đem ta linh căn tư chất chậm rãi tiêu ma. Đến nay đã có 2 vạn tài. Phá hủy sầm vân giới thiên hạ thủy hệ công pháp. Để ngừa ta tự học phi thăng. Đột phá này nhà giam. Đời đời kiếp kiếp gian mỗi khi bị coi như nam tử nuôi lớn. Cũng hẳn là sợ Mai Nhàn Thi đã chịu nữ tử khí hôn đúc. Nổi lên biết bơi, kích phát linh căn tự hành tu luyện. Nhiên cức linh đối Nhàn Thi vô dụng. Chỉ vì chưa bao giờ oán quá, đáng tiếc đạo tâm không giảm. Thần hồn dấu vết lại là chân thật không thể nghịch tiêu ma. Cho nên Nhàn Thi hiện tại, bất quá là cái chưa chúc cơ thiếu nữ mà thôi, dứt lời. Mai Nhàn Thi khó được mà cười cười, cũng hảo. Các ngươi tu sĩ một đạo, không phải nói chuyện cứu ngộ đạo phàm trần sao, Khúc Vân một chút không thất vọng. Chỉ là quan tâm nói, cho nên này sầm vân giới quanh năm mưa dầm, thủy vực sung túc, đó là bởi vì hắn dùng sách này một chút hấp thu mài mòn tư chất của ngươi căn cốt. Là, vụn vặt trong trí nhớ, Nhàn Thi trước kia thiên phú dị bẩm. Linh căn phẩm chất hơn xa hiện tại có thể so, nhiên sách này đúng là Nhàn Thi chi vật, kỳ thật 2 vạn trong năm, ảnh hưởng cũng không có bao lớn, nếu là tùy ngươi đi, tu vi tuy cũng đến từ đầu đã tới, này tư chất lại tự có thể chậm rãi bổ tề kia tông chủ lúc này lại là rốt cuộc bừng tỉnh. Ngươi hỏng rồi bổn tọa 2 vạn năm tâm huyết, theo bàn tay mở ra. Thiên hạ gió nổi mây phun, đối mặt cuồn cuộn mà đến áp bách. Khúc Vân mỉm cười chỉ là giơ lên trong tay sầm vân huyền trạch thư, tông chủ trên người khí thế. Lập tức liền tiêu, toàn bộ thế giới đều cùng trong tay ta sách này cùng tên. Nói nó quan hệ thiên hạ mạch máu, hẳn là không có gì vấn đề, mà ngươi cố ý nói điểm này cấp chân huy tề nghe được. Chính là cảm nhận được Khang Tư Ni cướp lấy nó khi có trò chơi hệ thống can thiệp nhập sầm vân giới. Tiến tới sợ chúng ta phá hủy này bảo vật đi. Đã là một giới trí bảo. Lại sao là ngươi kẻ hèn hiện kính có thể phá hủy? Tông chủ lúc này là thiệt tình hư. Lời này nói được không cần Khúc Vân ai nấy đều thấy được không có gì tự tin, vậy lại làm y tự đoán. Xem, ngươi vì cái gì muốn bắt chúng ta chân huy tề đâu? Ân, thật sự có thể giúp ngươi thải bổ sao? Có lẽ là, nhưng này không quan trọng. Chân chính quan trọng mục đích lại là, thấy chúng ta thật lâu không hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Thông qua bắt người bức chúng ta sớm chút áp dụng hành động đi. Chảo liền bát, nhưng ngươi sẽ cố ý đề phòng một cái không có bất luận cái gì thực lực. Thậm chí không có khả năng chạy trốn tù binh, mà đem sách này từ phòng ngủ rời đi. Thế cho nên cố ý hiện họa ra một cái phòng ngừa chúng ta này đó ứng tuyển giả tiến vào cấm địa. Sắp đặt nó, này lại là vì cái gì? Không tùy thân mang theo, là vì tiêu ma Mai Nhàn Thi linh căn mà làm sách này hấp thu thiên hạ linh khí. Không thể bên người, mà không thể lưu tại phòng chỗ cũ. tắc chỉ khả năng có một nguyên nhân, bởi vì ngươi lo lắng Chân Huy Tề hủy hoại sách này. Chính như ngươi theo như lời, phá hủy này một giới trí bảo cũng không dễ dàng. Nói vậy lửa đốt diều phách là quả quyết không có hiệu quả. Như vậy một cái tay trói gà không chặt tầm thường nam tử, lại sao có thể phá hủy này một giới trí bảo đâu? Nói cách khác, Chân Huy Tề người này cùng những người khác so, có cái gì không quan hệ thực lực đặc biệt đâu. Nói, Khúc Vân tay cầm Sầm Vân Huyền Trạch thư, tinh thần thế giới câu thông La Mác huy chương tư tưởng thu vào không gian. Đem có ngẩng cao giá trị vĩnh cửu tính hư hao, hay không xác nhận, đến từ tinh thần mạt, chỉ có Khúc Vân có thể tiếp thu đến tin tức. Đây là trước đây Khang Tư Ni vào tay khi cũng đã nghiệm chứng quá, ta nói đều là thật sự. Này bảo vật có tổn hại, này một giới liền thật sự xong rồi. Toàn bộ Sầm Vân giới, chính là này Sầm Vân Huyền Trạch thư trung tiểu thế giới a. Tông chủ thanh âm là thật luống cuống, nàng nói chuyện thời cơ thật giống như vừa lúc có thể cảm nhận được La Mác hệ thống đối Khúc Vân nhắc nhở giống nhau, là thủy hệ trí bảo tự thành một giới, đương nhiên sông nước tung hoành, khắc chế hành hỏa, ngày ngày đêm đêm hấp thu thi thi linh căn, mới diễn sinh ra vĩnh không ngừng nghỉ kéo dài mưa phùn. Sinh dưỡng này một giới linh thực tiên thú, này đỏ y tử đều tin tưởng, nhưng là lại có một việc ta vẫn luôn làm không rõ ràng lắm. Vì cái gì những thứ khác đều có thể bỏ vào La Mác huy chương? Nhưng là duy độc quyển sách này bị nhắc nhở bỏ vào đi liền sẽ hư hao đâu. La Mác huy chương không gian tuyệt thế tự lập, khác không gian trang bị đều có thể thu vào. Này ở trong chứa tiểu thế giới Sầm Vân Huyền Trạch thư không có đạo lý thu không vào đi thôi. Vì thế y tử liền nghĩ tới, thật là có duy nhất không thể bỏ vào này huy chương đồ vật. Sinh mệnh, xác nhận, vừa nói, Khúc Vân làm ra lựa chọn xem. Cho nên chúng ta đem sách này để vào huy chương, cũng không sẽ hư hao quyển sách này bản thân, tự nhiên cũng sẽ không tổn hại này Sầm Vân giới, sở sẽ tiêu diệt giá trị ngẩng cao, đồ vật. Cũng chỉ có thể là bám vào sách này thượng sinh mệnh. Cũng chính là ngươi, thiên, cũng không có sập xuống, này linh khí phiêu vòng vùng sông nước thế giới cũng chưa chắc hủy đãi, chỉ là Sầm Vân Huyền Trạch thư ở Khúc Vân trong tay biến mất trong nháy mắt, trước mắt tiên trên thuyền trưởng lão, đệ tử, thế cho nên tầm nhìn ngoại cả tòa sơn môn trung đảo tiên tông mỗi người. Đều như là hình chiếu tín hiệu đã chịu quấy nhiễu yên lặng trụ. Chớp động vài cái, cuối cùng động tác nhất trí bị trống rỗng hủy diệt, trừ bỏ tông chủ, ngươi dám. Tông chủ gương mặt vặn vẹo lên, hướng Khúc Vân vươn uy năng bức nhân ngón tay. Lại cuối cùng cứng đờ, y tử cũng không tin, ngươi một cái đường đường tiên tôn này 2 vạn năm thời gian liền không cần tu luyện. Mỗi ngày thủ này ngữ ngục cức linh cân nhắc chút ác độc biện pháp tra tấn sư phụ ngươi. Tựa như chính ngươi mới vừa nói, các ngươi chi gian cũng không thù hận, vì bất quá là đi tránh một đường sinh cơ, cho nên lưu lại nơi này, cũng liền không khả năng là ngươi bản thể. Dùng các ngươi tu sĩ nói như thế nào giảng, một sợi nguyên thần đúng không? Chỉ cần ngăn cách ngươi này nguyên thần cùng Sầm Vân Huyền Trạch thư trung tiểu thế giới liên hệ, tự nhiên có thể tuyệt ngươi đối thế giới này ảnh hưởng. Ngươi so với chúng ta cường nhiều ít, cũng liền căn bản không có quan hệ, mà càng thú vị chính là đem ngươi này nguyên thần cùng bản thể cách ly khai, ngươi kết cục lại sẽ là như thế nào đâu? Tông chủ thân ảnh cũng không có bị hủy diệt, mà là ở vô quy tắc luân phiên lập lòe chung mất đi một ít đồ vật. Mà dư lại, ở hình thể rốt cuộc ổn định xuống dưới lúc sau, thay đổi một bộ dáng, trường mi rũ cần, tiên phong đạo cốt, lúc này tông chủ thay đổi giới tính tuổi, đúng là đảo tiên tông trong chính điện kia ngọc tượng tổ sư hình tượng. Chỉ là giữa mày nào còn có một tia khiêm tốn hiền từ. Đã là dữ tợn vặn vẹo đến giống như ác quỷ tu la, không biết trời cao đất dày con kiến. Bổn tọa ngay từ đầu liền không nên thỏa hiệp. Hậu đức thiên tôn há mồm, thanh âm tự mang về thanh hỗn vang, hơi có chút ma vương khí phái. trên thực tế lại chỉ là nó ở chỗ này tồn tại đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, ngươi tự cho là thông minh cho rằng hủy hoại bổn tọa bám vào sách quý thượng nguyên thần liền có thể thoát khỏi bổn tọa sao? Ta sớm nói qua, này Sầm Vân giới không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngươi huy chương trang không đi Mai Nhàn Thi, ngươi không có khả năng cứu nàng đi ra ngoài. Hậu Đức Thiên Tôn duỗi tay chỉ thiên, liền nhìn đến vây quanh Hồ Ngạn Ngữ Quốc đại quân phảng phất một đám tất cả đều có đạp sóng mà đi. Bản lĩnh, bay nhanh về phía giữa hồ đảo vọt tới phụ cận, mới phát hiện những người này tất cả đều mất đi hình thể. Mất đi trạng thái cố định hình thể thân thể khí quan cho nhau giao chiến. Dần dần dung hợp thành một đoàn xương đen, xương mù bảo trì tốc độ tiếp tục vọt tới. Trong đó còn không ngừng ẩn hiện một chương chương thống khổ xem gương mặt đương nhiên trong đêm. Đen như vậy rõ ràng cảnh tượng chỉ có Khang Tư Ni có thể nhìn đến. Tay nàng thượng xuất hiện hai thanh đoản đao, cái trán băng khởi vài đạo huyết tộc vận dụng huyết có thể khi đặc có gân xanh, Khúc Vân lại là không chút nào để ý tới, chỉ đáp lại nói, như vậy à, vậy ngươi nhận thức thứ này sao? Ngoặc kép, hết chương.